Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, chương 101, nghiêm phạt Chu Hậu. Con thứ ba Dơ Lơ chi nhãn hiện. Ba, Lý Á, cẩn thận Doris, hải quái nhiều lắm, trước tiên lui. Trong đại dương, chiến đấu biến đến phá lệ kịch liệt. Mỹ nhân ngư nhóm mượn thủy hệ tinh lực lượng, không ngừng giết chết lấy từng cái hải quái. Hải quái số lượng nhiều lắm. Những thứ này hải quái điên cuồng vọt tới. Thậm chí ra khỏi một ít thân dài vượt lên trước 100 mét cự đại hải quái. Mỹ nhân ngư nhóm bắt đầu không ngừng lui về phía sau đi. Lúc này, đại lượng thân dài vượt lên trước 100 mét. Chi dưới bên trên chiều dài long chảo hải quái xuất hiện. Những thứ này hải quái sau khi xuất hiện, liền xông về ánh sao khu vực trong. Bọn họ chưa chắc là nhằm vào mỹ nhân ngư nhóm, mà là nhằm vào lấy tinh quang mà đến. Đó là hải long tộc. Những thứ này hải long tộc làm sao cũng thay đổi thành hải quái rồi hả? Mỹ nhân ngư tộc trưởng nhận ra những thứ này hải quái. Hải long nhất tộc, đây chính là đã từng tung hoành hải dương trí tuệ chủng tộc. Ở trong đại dương, 99% đều là các loại các dạng ngư, tôm các loại sinh vật biển. Những cá này, tôm số lượng khổng lồ, không biết rốt cuộc có bao nhiêu. Bọn họ tự nhiên là không có có trí khôn. Thế nhưng, trong đại dương, cũng có một chút trí tuệ chủng tộc, giống như mỹ nhân ngư là một loại. Những thứ này hải long, cũng là một loại. Hơn nữa, hải long nhất tộc đã từng vẫn là bên trong vùng biển này vương tộc một trong, chiếm cứ mảng lớn hải vực. Lại không nghĩ rằng những thứ này hải long cư nhiên cũng thay đổi thành hải quái. Xem bộ dáng của bọn nó, từng cái bên trong đôi mắt đã bị hắc ám chiếm cứ, biến thành hắc ám sinh vật, cũng chính là hải quái. Có lẽ là bởi vì chịu đến hắc ám năng lượng ảnh hưởng, những thứ này hải long từng cái hình thể cũng phát sinh biến hóa. Thực lực của bọn họ, sợ rằng càng cường đại rồi. Ở nơi này chút hải long dưới sự hướng dẫn, đại lượng hải quái điên cuồng vọt tới. Mỹ nhân ngư nhóm nhất thời cũng có chút không ngăn được. Trước tiên lui trở về biển san hô, mỹ nhân ngư tộc trưởng nhấc lên vô biên sóng lớn, cuốn về phía những thứ kia hải long. Bất quá, những thứ này hải long thân vì đã từng trong đại dương vương tộc, coi như biến thành hải quái thực lực cũng phá lệ cường đại. Bọn họ không chỉ có sở hữu cao vô cùng phòng ngự, đối với nước khống chế cũng là phá lệ lợi hại. Chỉ thấy hơn 1000 điều hải long hạo mênh mông cuồn cuộn đãng xông lại. Những thứ này hải long đuôi không ngừng lay động, để mỹ nhân ngư tộc trưởng nhấc lên sóng lớn trung hòa. Mà cái khác một ít mỹ nhân ngư mượn thủy hệ tinh lực lượng, khởi xướng thủy tiễn, cũng bị bọn họ dồn dập đỡ. Thực lực của bọn họ, so với khác hải quái, rõ ràng còn mạnh hơn nhiều. Ở nơi này chút hải quái trong tiến hành, mỹ nhân ngư nhóm không thể không một bên đánh, một bên triệt thoái phía sau. Cũng may, mấy ngày này đi qua, mỹ nhân ngư nhóm thực lực đều cường đại nhiều vô cùng. Đối diện với mấy cái này bùng nổ hải quái, mặc dù có chút đỡ không được, nhưng chuyển đi vẫn là không thành vấn đề. Mấy ngàn cái mỹ nhân ngư nhất tề lui về phía sau triệt hồi. Trong quá trình này, bị các nàng giết chết hải quái cũng không phải số ít. Các nàng chuẩn bị rút lui trước trở về mấy trăm cây em bên ngoài biển san hô. Nơi đó đảo nhỏ rất nhiều, đá ngầm cũng dày đặc. Đối với các nàng mà nói, là không sai chiến trường. Dơ Lơ, người xác định con thứ ba Dơ Lơ chi nhãn ở phía dưới thủy hệ tinh trung. Lâm Phong hỏi Dơ Lơ chi nhãn, hắn lại đem Dơ Lơ chi nhãn chuyển rời đến thủy hệ tinh tới, là nó liền tại phía dưới. Ta cảm giác được nó cũng cảm giác được ta. Bất quá, nó cụ thể vị trí ta còn không phải đặc biệt xác định, Dơ Lơ chi nhãn nói. Lâm Phong nhìn một chút mỹ nhân ngư tình huống, nói, Tiểu Nhu, các ngươi đi trong biển, không nên để cho những hải quái đó thương tổn đến mỹ nhân ngư nhóm. Tiểu Bạch, các ngươi xuống phía dưới, xem có thể hay không tìm được con thứ ba Dơ Lơ chi nhãn. Chú ý, an toàn đệ sáng tìm được. không muốn đánh rắn động cỏ. Là, chủ nhân, thủy hệ tinh mấy cái tinh linh hóa thành tinh quang, nhanh chóng đi tới trong đại dương. Đợi tinh linh nhóm sau khi rời đi, Lâm Phong nhìn về phía Dơ Lơ Chi Nhãn. Ngươi có thời gian mấy tiếng đi tìm. Nếu như thực sự tìm không được, ngươi sẽ xuống ngay đem dẫn ra A-Hát. Dơ Lơ Chi Nhãn nói, chân thực chi nhãn năng lực cường đại. Nó có thể nhìn ra ngươi hư thực. Nơi này là Hải Dương. Ngươi cái khác ngôi sao. Ở nơi này khỏa sợ rằng không có hiệu quả quá lớn. Bất quá ta đã dung hợp hai con Dơ Lơ Chi Nhãn năng lực thêm lên ngươi. Cũng có thể đánh với nó một trận, Lâm Phong thản nhiên nói. Ngươi có nắm chắc liền được. Ta bên này, ngươi không cần lo lắng. Tốt lắm, bên này ngươi trước nhìn lấy. Nói xong, Lâm Phong ly khai thủy hệ tinh. Thủy hệ tinh phía dưới, mỹ nhân ngư nhóm rút về biển san hô. Còn cần thời gian mấy tiếng. Các nàng phía trước khắp nơi liệp sát hải quái. Cách biển san hô đã rất xa. Trong khoảng thời gian này, chính là Dơ Lơ Chi Nhãn tìm kiếm ra con thứ ba Dơ Lơ Chi Nhãn thời gian. Rất nhanh, Lâm Phong về tới hỏa diễm tinh. Nơi đó, chiến đấu đã biến thành vô cùng kịch liệt. Hắc ám sinh vật đang không ngừng xông lại. Những thứ này hắc ám sinh vật số lượng nhiều lắm. So với hắc ám thú số lượng, không biết nhiều hơn bao nhiêu. Hỏa diễm tinh phía trên, tinh linh nhóm đang toàn lực chiến đấu. Lâm Phong đã vì các nàng mở ra quyền hạn, làm cho các nàng có thể điều động hỏa diễm tinh lực lượng. Những thứ này chắc là phía trước tại đại lục này thần tạo dựng lên trong thiên giới hắc ám thú. Bất quá còn tốt, đều là một ít đệ nhất, hai hình thái, không có truyền thuyết sinh vật. Ngươi thủ xuống tới cũng không thành vấn đề. Chu Hậu thanh âm vang lên. Lâm Phong nhìn về phía nàng. Truyền thuyết sinh vật, Chu Hậu nói. Giống như là Dơ Lơ như vậy. Chính là truyền thuyết sinh vật. Dơ Lơ là duy nhất. Bất kể là cái gì hắc ám thú, vừa sinh ra, cũng biết nàng tồn tại. Đây chính là truyền thuyết sinh vật. Lâm Phong hỏi. Truyền thuyết sinh vật cùng đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật. Cái kia một cái càng mạnh. Chu Hậu nói. Không thể đơn giản như vậy tương đối. Có thể đến đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật. Rất nhiều đều là truyền thuyết sinh vật. Một ít thông thường hắc ám sinh vật cũng có đến đệ ngũ hình hình thái khả năng. Nhưng truyền thuyết sinh vật vốn có duy nhất tính. Hơn nữa, dễ dàng bị khác hắc ám sinh vật liệp sát. Lâm Phong minh bạch rồi. Nơi này truyền thuyết, chắc là chỉ loại này hắc ám sinh vật đặc thù. Truyền thuyết sinh vật hiển nhiên là rất đặc biệt, nhưng ở hắc ám sinh vật thế giới bên trong, cũng sẽ không bởi vì ngươi đại danh đỉnh đỉnh liền thủ hạ lưu tình. Tương phản, càng nổi danh truyền thuyết sinh vật, ngược lại càng dễ dàng bị cái khác hắc ám sinh vật nhằm vào. Cá lớn nuốt cá bé, không phải thợ săn chính là con mồi. Đây chính là hắc ám sinh vật thế giới. Lâm Phong, vậy còn ngươi? Chu Hậu đôi mắt đẹp nhất truyền. Ta không phải, bất quá, ta tin tưởng có một ngày, ta cũng có thể để cho ta Lilith danh vang vọng thế giới này, trở thành sở hữu hắc ám sinh vật khác ở huyết mạch bên trong tên. Lâm Phong, ngươi gọi là Lilith, Chu Hậu giơ lên bộ ngực, là, tiếp lấy, ánh mắt của nàng nhìn về phía Lâm Phong, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, mỗi một cái truyền thuyết sinh vật đều là thế giới sủng nhi. Coi như Dơ Lơ vi phạm khế ước, nàng bị phản phệ cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Ở ngươi có đủ thực lực trước, ta không đề nghị ngươi để cho nàng tam nhãn quy nhất. Lâm Phong cười rồi, ngươi đây là đang khích bác ly gián. Chu Hậu ánh mắt không có tách ra, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Bất quá, ta nói chính là sự thực. Khế ước đối ta ước thúc, so với nàng ước thúc lớn, ngươi nên, chấm ngoặc kép. Nàng lời nói vẫn chưa nói xong, ánh mắt chính là bị kiềm hãm, bởi vì cằm của nàng lại bị Lâm Phong nắm được. Chu Hậu trong con mắt lần thứ hai tràn đầy lửa giận, bởi vì Lâm Phong lại thưởng thức nàng. Chu Hậu lực lượng đã khôi phục một ít, thế nhưng ở hỏa diễm tinh trung đối mặt Lâm Phong, nàng vẫn là không có phản kháng chút nào chi lực, chớ đừng nhắc tới hiện tại nàng còn bị khế ước ràng buộc, không thể ra tay với Lâm Phong. Giơ Lơ Chi Nhãn ở chế định Chu Hậu cùng Lâm Phong khế ước thời điểm. Cũng không có thêm trước đây Giơ Lơ Chi Nhãn vì mình thêm cái kia một cái. Cái kia thì là không thể đối với sau khi khôi phục Giơ Lơ có gây rối hành vi. Sở dĩ, bây giờ Chu Hậu chỉ có thể ở nơi đó vô năng cuồng nộ. Tùy ý Lâm Phong thưởng thức. Cái này một lần, ước chừng sau 3 phút, Lâm Phong mới chỉ có buông lỏng ra. Ngươi, có phải hay không thật là quá đáng rồi? Chu Hậu ánh mắt phun lửa nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong thản nhiên nói. Đừng tưởng rằng ngươi không biết tính toán của ngươi. Giơ Lơ một ngày tam nhãn hợp nhất, trở thành mới Giơ Lơ, khế ước thì sẽ hoàn toàn vững chắc. Khi đó, ngươi nghĩ trốn cũng không trốn thoát chứ? Chu Hậu ánh mắt biến đổi. Làm sao ngươi biết? Lâm Phong làm sao mà biết được? Đương nhiên là đi qua tâm linh chi lực biết đến. Bất quá, đối mặt Chu Hậu, trực tiếp lắng nghe tiếng lòng của nàng phải không thực tế. Thông thường tiếp xúc cũng vô ích. Sở dĩ, Lâm Phong mới chỉ có dùng nhìn qua có một ít lưu manh phương thức, trực tiếp bên trên miệng. Cái này dạng, một là có trực tiếp nhất tiếp xúc, hai là làm cho Chu Hậu phẫn nộ, tâm thần thất thủ. Lâm Phong liền một cách tự nhiên đem Chu Hậu dự định khiến cho nhất thanh nhị sở. Chớ quên, trong khoảng thời gian này mỹ nhân ngư nhóm vẫn còn ở vẫn hiến tế. Ở mỹ nhân ngư nhóm hiến tế phía dưới, Lâm Phong thủy hệ siêu năng đều nhanh tiếp cận 10 cấp. Tâm linh chi lực càng là đã biến đến tương đối cường đại. Hơn nữa, tâm linh chi lực rất đặc biệt. Người bình thường, nếu như không có cảnh giác nói, dù cho giống như Chu Hậu cái này dạng cường đại hắc ám sinh vật, cũng căn bản không phát hiện được. Huống chi, Lâm Phong vì phá nàng phòng, còn dùng kích thích phương thức của nàng. Chu Hậu vẫn có một ít tiểu tâm tư. Loại này tiểu tâm tư chính là, nàng đang lặng lẽ khôi phục lực lượng. Ở lực lượng sau khi khôi phục, chuẩn bị thử đào tẩu. Chỉ cần để cho nàng chạy ra tinh thể không gian, bằng vào không gian xuyên toa năng lực, nàng chạy trốn tỷ lệ rất lớn. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ khế ước, Giơ Lơ Chi Nhãn khế ước đối nàng là rất lớn ràng buộc. Bất quá, chỉ cần Giơ Lơ Chi Nhãn không có trở thành mới Giơ Lơ, coi như nàng vi phạm khế ước, cái loại này phản phệ nàng vẫn có thể mạnh mẽ chịu đựng nổi. Một ngày Giơ Lơ Chi Nhãn trở thành mới Giơ Lơ, Chu Hậu liền căn bản không có biện pháp thừa nhận khế ước cắn trả. Sở dĩ, nàng mới đến kiếm chuyện ly gián. Thật không nghĩ tới, Lâm Phong nhìn thấu tâm tư của nàng. Lâm Phong cũng không ngoài ý. Dù sao cũng là hắc ám sinh vật, không có cường lực ràng buộc hoặc là tuyệt đối lực lượng trấn áp, Chu Hậu làm sao có khả năng ngoan như vậy. Bất quá, cái này một lần gõ sau đó, Chu Hậu phỏng chừng sẽ đàng hoàng. Chỉ chờ Giơ Lơ tam nhãn hợp nhất, trở thành mới Giơ Lơ phía sau, khế ước hoàn toàn vững chắc, Chu Hậu liền triệt để đã không có biện pháp. Đương nhiên, có tiểu tâm tư, nhất định phải nghiêm phạt. Sở dĩ, rất nhanh, Chu Hậu liền bị Lâm Phong nghiêm phạt. Cái này một lần, Lâm Phong không chỉ có thưởng thức, còn nắm Chu Hậu cái kia rõ ràng nhìn qua không gì sánh được tà ác, rồi lại đẹp đến kinh tâm động phách trong cặp mắt. Thoáng cái liền hiện đầy vừa thẹn vừa giận thần sắc. Cái này một lần, ước chừng 10 phút sau, Lâm Phong mới thả mở nàng. Cái này là đối ngươi nghiêm phạt. Nếu như còn có dưới một lần, nghiêm phạt sẽ không có đơn giản như vậy. Lâm Phong thản nhiên nói không. Là nghiêm phạt, cũng là vì xác nhận Chu Hậu có còn hay không tiểu tâm tư. Đang bị Lâm Phong gõ phía sau, Chu Hậu mặc dù tức giận, nhưng Lâm Phong hiện ra năng lực cũng để cho Chu Hậu kinh động, làm cho Chu Hậu dập tắt tất cả tiểu tâm tư. Chỉ là, cái này một lần nghiêm phạt, lần thứ hai làm cho Chu Hậu trong mắt lửa giận trùng thiên. Lâm Phong bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh, lại phảng phất vốn có đáng sợ uy lực giống nhau. Rất nhanh, Chu Hậu liền tại ánh mắt trong đại chiến thua trận, lần thứ hai biến thành một cái ngoan ngoãn bảo bảo. Nếu như nhìn kỹ, trên mặt của nàng còn có một tia không dễ dàng phát giác màu đỏ nhàn nhạt. Hỏa diễm tinh thượng phương, chiến đấu còn đang tiến hành. Hắc ám sinh vật số lượng tương đương nhiều. Những thứ này hắc ám sinh vật không chỉ có thực lực mạnh, số lượng càng là rất nhiều. Hơn nữa, mỗi một cái ở hắc ám sinh vật cũng có thể đi qua không chỗ nào không có mặt hắc ám vật chất. Tương đương với ở hắc ám vật chất trung du di chuyển. Thế giới hắc ám trong hư không? Cái kia bóng tối vô cùng vô tận. Đối với con người mà nói, là không có vật gì. Nhưng bên trong hắc ám sinh vật đối với mấy cái này hắc ám sinh vật mà nói, giống như là thủy đối với ngư giống nhau. Đây cũng là vì sao bọn họ căn bản không có cánh một loại, cũng không am hiểu không gian, vẫn có thể tại trong hư không nhanh chóng di động. Đệ ngũ hình hình thái liệp thần giả nếu như đối với một cái thần thời điểm xuất thủ, thường thường sẽ dùng trước những thứ này pháo hôi tới tiêu hao thần lực lượng. Nếu như một cái thần cách bên ngoài khó chơi, bọn họ còn có thể tiến công thần quốc gia, đem thần tín đồ tiêu diệt. Ngươi bây giờ đối mặt, bất quá là trò chơi gia đình thuyền tiến công mà thôi. Hỏa diễm tinh trung, Chu Hậu nhìn qua khôi phục bình thường. Đối với Lâm Phong nói, Lâm Phong tâm niệm vừa động, Chu Hậu xung quanh, thoáng cái liền ra phát hiện một cái hỏa diễm xe lồng. Chu Hậu cảm giác, ở nơi này hỏa diễm trong lồng giam, nàng không gian xuyên toa năng lực, dường như mất hiệu lực. Không phải mất hiệu lực, mà là một ngày nàng mạnh mẽ tiến nhập không gian. Những ngọn lửa này, dường như cũng có thể thiêu đốt đến không gian giống nhau. Ngươi đây là năng lực gì? Vì sao những ngọn lửa này có thể đốt diễm không gian? Chu Hậu biến sắc, nói, xem ra xác thực có thể. Đi qua Chu Hậu phản ứng, Lâm Phong kiểm tra ra, 7 cấp hỏa diễm tinh hư không chi hỏa, quả thật có thể thiêu đốt vào trong hư không? Đối với có không gian năng lực hắc ám sinh vật mà nói, có thể nói là ác mộng, khả năng bởi vấn đề đẳng cấp, hiện nay còn không đối phó được quá mạnh mẽ có không gian năng lực hắc ám sinh vật. Nhưng đối phó với Chu Hậu, hoặc là cái khác nạp thể trạng hình thái hư không ảnh Chu, chắc là vậy là đủ rồi. Lâm Phong tâm niệm vừa động, hỏa diễm lồng lần nữa tán đi. Chu Hậu trong lòng còn có chút chưa tỉnh hồn, mắt thấy Lâm Phong liền nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực cũng có thể uy hiếp được. Cái này, Chu Hậu không còn có bất kỳ cẩn thận, người nắm chắc khôi phục một chút, giải quyết rồi bên kia sau đó, có thể dụ dỗ cái khác hư không ảnh Chu tới. Đừng lại nghĩ lấy trốn, bằng không mặt ngươi trước khi nghiêm phạt sẽ rất nghiêm trọng. Lâm Phong nhìn lấy Chu Hậu, nói, hẳn là không cần ta xuất thủ, đem Chu Hậu hoàn toàn thu phục phía sau. Lâm Phong nhìn một chút hỏa diễm tinh thượng phương chiến đấu, tinh linh nhóm mới có thể giải quyết vấn đề. Lâm Phong đem quyền hạn mở ra cho tinh linh nhóm. Cái này dạng, một phần vạn hắc ám sinh vật thoáng cái tới kịp lợi hại. Các nàng có thể triệu tập hỏa một không diễm tinh kỹ năng công kích. Cái gì? Những thứ này tinh linh đối với Lâm Phong đều là 100% trung thành. Cũng là một lòng vì Lâm Phong. Như vậy quyền hạn mở ra, thật không có. Cái này ở đây sự tình xử lý tốt phía sau, Lâm Phong đi tới thủy hệ tinh trung. Thời gian mấy tiếng đi qua, trong đại dương, mỹ nhân ngư nhóm đã lui về biển san hô khu vực. Bất quá, ngoại vi rậm rạp chằng chịt hải quái đã vây quanh. Những thứ này hải quái số lượng nhiều lắm, chỉ hải quái cũng đã rất lớn. Những thứ này hải quái đem biển san hô vây chặt như nêm cối, còn không có tìm được sao? Lâm Phong hỏi. Nó lẩn tránh thật tốt quá, bất quá nó liền tại phía dưới, ta trực tiếp đi thôi. Dẫn nó đi ra, ngươi sẽ xuất thủ, Dơ Lơ Chi Nhãn nói. Tốt, Lâm Phong đáp ứng rồi. Chu Hậu lời nói cũng không có ảnh hưởng đến Lâm Phong, bởi vì Lâm Phong đã nhiều lần xác minh quá, từ kéo mắt cũng không có tiểu tâm tư. Dơ Lơ Chi Nhãn tâm thái cũng Chu Hậu cũng có khác nhau rất lớn. Chu Hậu trung quy không phải truyền thuyết sinh vật, mà Dơ Lơ thân là vĩnh hằng tồn tại sinh vật, cũng là truyền thuyết sinh vật. Tuy là có lẽ đã chết rồi không ngừng một lần, nhưng vòng đi vòng lại dưới, Dơ Lơ sống thời gian không biết dài bao nhiêu. Cũng chính là mỗi một thời đại thân phận của Dơ Lơ ở ba con Dơ Lơ Chi Nhãn trong lúc đó thay phiên mà thôi. Như vậy Dơ Lơ chắc là sẽ không, vì chính là 500 năm mạo hiểm vi phạm khế ước. Bằng không, nàng biết mất đi khế ước chi lực, đối với Dơ Lơ mà nói, chỉ là mất đi khế ước chi lực điểm này, đều không đáng cho nàng vì 500 năm mạo hiểm. Ở Lâm Phong thao tác phía dưới, một giây kế tiếp, màu đỏ cự nhãn liền từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên, hạ xuống cách biển bất quá mấy hàng thước địa phương, nàng mới vừa đánh xuống đi. Phía dưới, trong nước biển, một ánh mắt mạnh nhìn về phía hồng sắc cự nhãn. Cái này ánh mắt, chính là công kích. Một con khác Dơ Lơ chi nhãn, quả nhiên ở chỗ này. Hơn nữa, vừa thấy mặt, liền trực tiếp phát động công kích. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.